Không phiền, chờ lúc Hàn Thanh thong thả ăn hết chiếc sandwich vừa mua về rồi, Thẩm Kiều vẫn chưa chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hàn Thanh lau khóe môi mình. Tôi còn có một buổi họp, phiền cô thay tôi gửi lời cho con bé rằng tôi đi trước đây. Được mày, Tiểu Nhan tiễn anh ta đến tận cửa, chắc chắn anh ta đã đi rồi mới đóng cửa lại. Trở lại phòng, cô ấy đi xung quanh tìm kiếm hình bóng Thẩm Kiều. Kiều Kiều, cậu chỗ nào thế, Hàn Thanh đi rồi đó, cậu có thể bước ra ngao phi rồi. Két, cửa nhà vệ sinh hé mở, Thẩm Kiều mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ồ, đúng là cậu trốn trong này thật ư, cậu có chuyện gì vậy? Nếu người ta ngồi ăn miếng sandwich đó nửa buổi mới xong thì cậu vẫn trốn trong này mãi à, mấy phút mà thôi, tớ vào nhà vệ sinh thì sao nào? Thẩm Kiều đã rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng vẫn dễ nhận ra vành mắt vì khóc mà ửng đỏ của cô. Tiểu Nhan liếm liếm đôi môi mình, không phải cậu vẫn đau lòng đó chứ? Không có, Thẩm Kiều quay người sang chỗ khác, cô bước vào trong phòng, Tiểu Nhan thấy vậy cũng đi theo cô. Tớ nói với cậu rồi đúng không, anh chàng Hàn Thanh đó ăn gì mà đẹp trai thế không biết, quý tộc đúng là quý tộc, hoàn toàn không giống với lớp bình thân tầm thường chúng ta. Nhưng mà tớ nói thật này Kiều Kiều, tớ thấy với phong thái của cậu giống với anh ta lắm luôn, đặc biệt là khi hai người lạnh mặt ấy. Nghe cô ấy nói vậy, Thẩm Kiều chợt dừng bước quay đầu lại. Tớ, giống anh ấy sao? Tiểu Nhan gật đầu, vừa rồi tớ chỉ buột miệng nói thế thôi, nhưng mà bây giờ tớ nhìn kỹ thì đúng là càng nhìn càng giống ấy, mặt mũi, cái môi, cái miệng. Còn có thần thái nữa. Thẩm Kiều, thôi đi cô gái, không nói cái là lại vớ vẩn rồi đấy. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhan cười híp mắt tiến lên trước ôm lấy cánh tay của cô lắc qua lắc lại. Tôi nói đều là thật mà, chịu không có cách nào với cô luôn, buông ra đã, tôi muốn đi thay bộ quần áo khác. Tiểu Nhan nghe lời buông tay cô ra. Sau này cô muốn trọ lâu dài ở khách sạn sao? Nếu không cứ dọn qua chỗ tôi ở tạm vài hôm. Không cần, nơi này rất yên tĩnh, vô cùng tốt. Huống gì tiền cũng nộp hết cả rồi. Hàn Thanh đóng cho cô hả? Thẩm Kiều sững người, còn cả mấy thứ bày trong phòng, cộng cả bữa ăn buổi sáng hôm nay cùng với cô giúp việc kia. Đều do Hàn Thanh chuẩn bị hả? Thẩm Kiều quay đầu lại, ánh mắt nhìn sâu vào khuôn mặt của Tiểu Nhan. Có phải cô đã hiểu lầm điều gì đó rồi không? Cách chương.